Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lại Luyện Nghịch Thiên Chi Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đang cố gắng để hỗ trợ cho Thiên Sơn Các phát triển lớn mạnh. Và bản thân hắn thì cũng đột phá lên Linh Thể Cảnh, cho nên lúc này tập trung vào để phát triển lực lượng của Thiên Sơn Các. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Vào một ngày, Tô Hàn từ trong động phủ đi ra, siêu một tiếng, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trước người lấp lóe lao qua, dừng lại. Tô Hàn nhướng mày, đi đâu? Ra mắt ạ. Tiêu Cẩm Huyền hướng Tô mày nháy mắt một cái rồi cười hăng hắc nói: Một người bạn của ta giới thiệu cho ta một vị tiểu thư nhà giàu sang. Cá nhân ta cảm thấy thì là gia cảnh gì chứ, kỳ thực đều không quan trọng, chỉ cần người tốt là được, cho nên ta dự định đi xem một chút. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, giữa Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông, quan hệ là thủy hỏa bất dung. Rất có thể bên ngoài sẽ có người của Thái Âm Tông đánh lén. Ngươi bây giờ cũng coi là người Thiên Sơn Các rồi, tự mình phải cẩn thận một chút. Yên tâm đi, Tiêu Cầm Huyền nhẹ gật đầu. Giống như là bị lửa đốt sau mông đít vậy. Hắn cưỡi đầu bị bỉ long đáng chết kia, cấp tốc hướng phía xa mà lướt đi. Nhìn qua thân ảnh của Tiêu Cẩm Huyền biến mất, Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi bước chân ra, đi tới quảng trường của Thiên Sơn Các. Hôm nay ở đó có một hồi giảng đạo, vì rất nhiều đệ tử mới gia nhập mà giảng đạo, và cũng làm đan đạo thánh sư để mà giảng đạo. Những người mới gia nhập Thiên Sơn Các này thì có 80% trở lên đều hướng về đan đạo thánh sư, trận pháp sư và ma pháp sư, ba cái nghề nghiệp này. Tầm quan trọng của Tô Hàn cỡ nào có thể nghĩ được. Lúc này ở trung ương quảng trường của Thiên Sơn Các, khi mà Tô Hàn đến thì chỗ này đã kín người hết chỗ. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng trên hư không của quảng trường. Chỗ có một cái ghế màu xanh. Bọn hắn biết người giảng đạo khẳng định sẽ xuất hiện trên cái ghế này. Và kết quả cũng không làm bọn hắn thất vọng. Có một đạo thân ảnh màu trắng từ xa đi tới. Sợi tóc phiêu diêu, thân hình thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, áo trắng như tuyết. Khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười nhàn nhạt, khí tức toàn thân thu liễm. Từ hư thiên cảnh trở xuống thì khó mà phát giác được. Nhìn hắn đi chậm chạp nhưng mỗi bước đều vượt qua vô số khoảng cách. Cuối cùng cũng tới trước cái ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống. Liền là người này sao? Nhìn rất trẻ tuổi. Hắn chính là đan đạo thánh sư. Điều này không có khả năng. Phải chứ? Bằng không thì sao hắn lại ngồi ở chỗ này? Cứ chờ một chút nhìn là được. Nếu như để cho chúng ta thất vọng thì rời đi cũng không muộn. Theo việc Tô Hàn ngồi xuống thì giữa đám người nhấc lên một trận ồn ào. Mỗi âm thanh Tô Hàn đều nghe vào trong tai. Thần sắc của hắn bình tĩnh phảng phất như không có nghe được. Sau khi ngồi xuống cũng không có mở miệng. Mà khi quần áo phủ xuống thì cái thất thải huy chương trước ngực trực tiếp hiện ra. Thời điểm nhìn thấy huy chương thất thải này, tất cả mọi người đồng tử đều co lại, lộ ra vẻ hâm mộ. Chưa ăn qua thịt lợn nhưng mà cũng đã thấy heo chạy qua đường. Bọn hắn không phải đan sư nhưng lại hướng tới nghề nghiệp đan sư, bằng không thì cũng không tới đây. Đối với cái loại như đan đạo thánh sư này, thân phận huy chương tự nhiên vẫn phải là nhận biết. Quả nhiên là hắn, trẻ tuổi như vậy đã là đan đạo thánh sư, quả thực để người ta chấn kinh. Khuôn mặt của tu sĩ có thể tùy ý biến hóa mà. Ai biết có hẳn hắn đã sống mấy chục vạn năm là một lão yêu quái hay không? Thôi, đừng có mà chém gió. Huyễn hóa khuôn mặt có thể nhìn ra được mà. Người không có thiên phú như người ta thì đừng có mở chỗ này ghen ghét có được hay không? Theo phía dưới âm thanh nổi lên càng ngày càng nhiều. Tô Hàn mím môi, lật tay một cái có một cái lò đan xuất hiện. Lò đan này cũng không phải quá cao cấp, chỉ vỏn vẹn là hàng phổ thông. Thời điểm nhìn thấy lò luyện đan, tất cả ồn ào trong sân bị ép xuống. Bọn họ giống như là đã đoán ra được vị đan đạo thánh sư trẻ tuổi trước mắt muốn làm cái gì. Quả nhiên, Tô Hàn một lời cũng không nói, bàn tay liên tiếp lật ra, có từng cái dược liệu mang theo linh khí nồng nặc đều tiến vào trong lò luyện đan. Trong chớp mắt tiếp theo, phù một tiếng, hỏa diễm bốc lên, đối với đan lô bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa này nhiệt độ hiển nhiên là rất cao, để cho địa phương mấy chục mét chung quanh đều nhấc lên gợn sóng, giống như tùy thời có thể bị hòa tan. Mà theo hỏa diễm được đốt lên, đại lượng linh tinh cũng bị Tô Hàn ném vào trong lò luyện đan. Rõ ràng lại nhiều linh tinh như vậy, đều bị một cái lò đan nho nhỏ chứa đựng, vậy thì linh khí trong đó không có chút nào tiêu tán, tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được. Vỏn vẹn chỉ loại thủ đoạn này thôi liền để cho người phía dưới phải bội phục. Đan sư luyện đan thì bọn hắn không phải là chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng có thể làm cho linh khí và dược lực không tiêu tán, vậy thì rất ít đan sư làm được. Xem như là hội trưởng Diêu Thanh ở phân bộ Hiệp hội luyện đan trong Thẩm Thị Tinh, tại thời điểm luyện chế đan dược đều sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống là linh khí tiêu tán ra. Cái này thực sự muốn nhìn phải là thủ pháp luyện đan của đan sư. Soạt, dưới rất nhiều mục quang, Tô Hàn liền đậy nắp lò, sau đó hai con người nhắm lại, tay trái nâng đan lô, tay phải vươn ra, đại lượng hỏa diễm lúc này biến thành màu tím sậm từ cánh tay phải quán tuôn ra. Thời gian từ từ trôi qua, một ngày rất nhanh liền qua. Thế nhưng, không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ mỏi mệt cả. Trong ánh mắt của bọn hắn vẫn luôn ngó chừng đan lô, muốn nhìn một chút xem là đan đạo thánh sư thì có thể luyện ra được là đan dược dạng gì. Thời điểm sáng sớm ngày thứ hai thì ầm một tiếng, trên hư không bỗng nhiên có tiếng oanh minh nổ tung, vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng của thiên sơn các ngưng tụ lại, có từng đạo lôi điện màu trắng bạc xuất hiện. Sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là nghịch thiên chi đan? Cái gì nghịch thiên chi đan? Trước đó sự tình phát sinh trong hiệp hội luyện đan đó, người chưa nghe nói qua. Có đan sư cường đại đã luyện chế ra nghịch thiên chi đan, dẫn đến lôi kiếp xuất hiện. Cái gì? Luyện đan dược mà có thể dẫn động lôi kiếp ư? Đúng là cô lậu quả văn, đan dược còn có thể hóa thành linh thể ấy chứ. Theo rất nhiều mây đen cấp tốc đánh tới, đan lô trước mặt Tô Hàn cũng đột nhiên chấn động lên. Thời khắc này ánh mắt Tô Hàn sáng lên, hỏa diễm trong tay trực tiếp tiêu tán rồi hướng đan lô khẽ vỗ một cái. Oanh! Nắp của đan lô lập tức nhấc lên, có kim sắc quang mang ngập trời từ trong đó bộc phát ra rồi hóa thành cột sáng xuyên thẳng lên bầu trời. Trong chớp mắt này đan hương nồng đậm nhanh chóng từ trong lò đan tràn ra, thậm chí hóa thành một đám mây mù hoàng kim sắc để mọi người phía dưới lộ ra thần sắc say mê. Xem như là một số cường giả hư thiên cảnh trong đó đồng tử cũng co lại, không thể nào tin được. Từ đan hương bên trong bọn hắn có thể phân biệt ra đây là khí tức của nhị phẩm đan dược. Nhị phẩm đan dược theo lý mà nói thì đối với hư thiên cảnh bọn họ tác dụng không phải là quá lớn. Nhưng đan hương ở thời khắc này sau khi bọn hắn ngửi được tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy não hải tươi sáng giống như là thể hồ quán đỉnh. Đối với việc tu luyện có rất nhiều mê vụ không giải được, lại giống như có một cái đại thủ nào đó vén mây mù đang nhanh chóng đẩy nó ra. Cái này, nhưng hư thiên cảnh này mở to hai mắt mà nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Một viên nhị phẩm đan dược tại sao lại có tác dụng như vậy chứ? Mà cái này mới vỏn vẹn chỉ là đan hương. Lại nhìn những người khác thì cặp mắt đã nhào lại dường như cực kỳ sảng khoái, vẻ mặt say mê giống như vừa chơi thuốc vậy, không chút nào che giấu mà cũng không thể che giấu được. Không hổ là đan đạo thánh sư. Nhưng hư thiên cảnh kia mặc dù không quen biết lẫn nhau, nhưng lúc này cũng liếc nhìn nhau một cái, sự kinh hãi trong mắt đều thấy được rõ ràng. Bọn hắn thậm chí là cảm thấy nếu như đem viên đan dược này nuốt vào thì bản thân mình có thể trực tiếp đột phá hay không. Cho dù là không thể thì cũng có thể là bắt vén mây mù mà nhìn thấy ánh trăng, đem hết thảy bí ẩn trên việc tu luyện đối với pháp tắc dần hé lộ ra với bản thân mình. Chấn kinh, kinh hãi, khó có thể tin, không thể tưởng tượng, đủ các loại cảm xúc bày ra trên mặt mọi người. Mà lúc này Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại, đến. Sau khi hắn đến thì đây là lần đầu tiên mở miệng, âm thanh trầm thấp, lộ rõ sự bá khí vô tận. Thân ảnh áo trắng kia đứng đó thẳng tắp, thời điểm bàn tay duỗi ra, hướng thẳng vào lôi kiếp giữa hư không, giống như là đang khiêu chiến thiên địa vậy. Soạt. Lôi kiếp kia dưới sự khiêu khích của Tô Hàn dường như cũng sinh ra, tức giận. Sau khi một chữ của Tô Hàn vang lên, lôi kiếp bắt đầu oanh minh, tầng mây lăn lộn, có từng đạo lôi điện lớn như cánh tay đang ầm vang hạ xuống. Chư vị xem trọng, Tô Hàn mở miệng để cho đám người phía dưới thân thể chấn động. Cùng lúc đó chân hắn nâng lên, thân ảnh xông ra, toàn thân áo trắng ở dưới kiếp lôi với sự phản xạ của ánh sáng càng làm cho người ta chấn động, nó tản ra quang trạch trắng lóa. Chư vị đến đây trơn đơn giản là vì mấy kiện đồ vật linh tinh, trận pháp, ma pháp và luyện đan. Vừa rồi là luyện đan, hiện tại là trận pháp. Soạt một tiếng, nháy mắt khi mà âm thanh buông xuống, hai tay của Tô Hàn duỗi ra hướng xuống dưới đất mà đè xuống, giống như bắt lấy cái gì rồi lại hướng phía trên kéo một cái. Quang mang ngập trời cấp tốc từ mặt đất bộc phát lên, một màn sáng bay lên để cho đám người không tự chủ được nhìn ra bốn phía. Bọn hắn thấy bốn phía hư ảo ba động lập lòe, thời điểm nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là từng đạo thân ảnh. Những bóng người này vẫn luôn khoanh chân ngồi đó, cách bọn hắn không phải là quá xa, thậm chí là có người ở ngay bên cạnh, nhưng bọn hắn chưa từng mảy may phát giác. Những thứ này đều là dùng người bày trận sao? Ông tử của những hư thiên cảnh kia lần nữa co lại, nhìn qua đại lượng thân ảnh này mà lộ vẻ kinh hãi nồng đậm. Ai cũng biết uy lực của trận pháp được quyết định bởi ba điểm. Điểm thứ nhất chính là người bày trận, đối với tạo nghệ trận pháp cường hãn thế nào. Điểm thứ hai là thời điểm bày trận, trình độ sử dụng đồ vật mạnh yếu. Điểm thứ ba chính là thời điểm bày trận nhân số nhiều hay là ít. Mà thời khắc này có vô số thân ảnh ngồi đây, phóng mắt nhìn tới phải có vài chục vạn. Căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, vỏn vẹn từ mặt số lượng này có thể nhìn ra trận này có uy lực cỡ nào. Trọng yếu nhất là mấy chục vạn người này một mực đều ở nơi đây, nhưng bọn họ từ đầu tới cuối lại căn bản chưa từng phát hiện. Thậm chí là có rất nhiều thân ảnh một mực đứng tại vị trí của những người bày trận này, vậy mà tại sao không cảm giác được chút nào? Chẳng lẽ đây là ẩn nấp giữa hư không sao? Bọn hắn nghi hoặc khó hiểu, chờ mong đáp án, nhưng thời khắc này Tô Hàn không có thời gian cho bọn hắn đáp án. Trong lúc mơ hồ, một chút hoài nghi trước đó đối với Thiên Sơn Các, giờ phút này từ từ giảm ít đi. Nghịch Thiên Chi Đan xuất hiện, lại có trận pháp chống lại lôi kiếp xuất hiện. Những cái này, không một cái nào mà không biểu hiện ra Thiên Sơn Các có thể làm được hết những điều mà họ nói. Oanh! Trong chớp mắt lôi kiếp rốt cuộc hạ xuống, mà giờ khắc này trận pháp cũng triệt để ngưng tụ ra. Đứng từ hư không nhìn xuống có thể thấy được, phàm là những thân ảnh khoanh chân ngồi đó, thì tất cả trên người đều xuất hiện hào quang màu vàng óng. Hào quang này tương hỗ kết nối với nhau, tạo thành một cái trận đại. Đại trận hình lập phương. Ở trong lập phương này có vô số tia sáng hỗ trợ xen kẽ, giống như từng đạo kiếm mang sắc bén vậy. Lên trận, âm thanh Tô Hàn quát lên. Xoạt, trong chớp mắt này trọn vẹn mấy chục vạn người đồng tay bàn tay giơ lên hướng hư không vỗ ra. Nhất thời vô số tia sáng kia tổ hợp lại tạo thành một cột sáng kim sắc cự đại, cùng với lôi kiếp trực tiếp đối oanh. Oanh, tiếng oanh minh ngập trời chuyển đến, thân thể tất cả mọi người tại thời khắc này hung hăng chấn động. Bọn hắn rõ ràng trông thấy cột sáng kim sắc kia như là nối liền giữa trời và đất vậy, và đụng với lôi kiếp ở ngay giữa không trung, trực tiếp đem lôi kiếp oanh diệt. Sau khi oanh diệt, cột sáng vàng vẫn như cũ không dừng lại, trong nháy mắt vọt thẳng vào trong tầng mây, ầm vang nổ tung. Lần nổ tung này, cột sáng kia giống như hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, ở trong tầng mây không ngừng cuốn lên. Gần như chỉ trong chớp mắt, mây đen tiêu tán, kiếp lôi biến mất, cột sáng vàng cũng cấp tốc thu hồi. Hù trận, âm thanh Tô Hàn lần nữa truyền ra. Lần lượt từng đạo thân ảnh từ mặt đất đứng lên, màn sáng biến mất, sợi tơ vàng biến mất. Trận pháp kinh người lúc này cũng triệt để thu nạp lại. Lôi kiếp đến từ nghịch thiên chi đan đã tiêu tán. Cái này làm sao có thể chứ? Trời ạ, uy lực của trận pháp này lại cường hành đến trình độ nào? Chúng ta độ kiếp đều là lôi kiếp giáng lâm oanh kích chúng ta, nhưng giờ phút này lại lấy trận pháp đến để oanh kích lôi kiếp, hoàn toàn là tương phản, bá đạo đến cực điểm. Đúng vậy, không phải nói dưới thiên kiếp thì nhân số càng nhiều, uy lực của thiên kiếp càng mạnh sao? Thấy thế nào biểu hiện của bọn hắn thì tựa hồ lôi kiếp này yếu đến không đỡ được. Đây chính là trận pháp sao? Trận pháp mà Thiên Sơn Các vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Quá cường hãn rồi. Từng tiếng ồn ào từ giữa đám người nhấc lên, tinh thần của bọn hắn triệt để rung động, dĩ vãng chưa bao giờ được nhìn thấy, thậm chí là chưa nghe có nói qua sự tình này. Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy, mà thời điểm bọn hắn ồn ào, bàn tay Tô Hàn vung lên, đem đan lô thu hồi lại. Từ đó xuất hiện một viên đan dược hoàng kim sắc. Tô Hàn cũng không lấy tay đón, mà nhìn xuống phía dưới một chút, mỉm cười mở miệng. Tiếp theo chính là ma pháp. Mặt đất chấn động, nhiệt độ nóng rực lúc này bốc lên, hư không bốn phía chuyển đến những âm thanh xùy xùy. Trên trán đám người đều rịn mồ hôi, cấp tốc lùi lại. Nếu như tiếp tục ở lại nơi này, nó không chừng sẽ bị hỏa diễm cực nóng kia đốt thành hư vô. Cấm chú, viêm thần chi nộ. Tô Hàn rốt cuộc mở miệng, ma pháp nguyên tố kinh khủng từ trên người Tô Hàn bộc phát ra, càn quét bát phương, để cho không gian đều chuyển ra những tiếng oanh minh. Lúc này đại địa nứt ra, có vô tận khe hở cấp tốc tràn lan, cuối cùng tạo thành một cái hố rất lớn. Tất cả mọi người đều một lần nữa lùi lại, đồng thời hai con ngươi nhìn chòng chọc vào cái hố này, trong lúc mơ hồ lộ ra vẻ mong mỏi mãnh liệt. Ma pháp sư, ở trong ngân hà tinh hệ, lực công kích cao nhất, bất luận kẻ nào cũng đều mong đợi, mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, có một bàn tay bằng lửa lớn màu đỏ từ bên trong cái hố duỗi ra. Tê. Trong chớp mắt khi nhìn thấy bàn tay này, liền có âm thanh hít vào hơi khí lạnh nồng đậm truyền ra từ trong đám người. Xem như những hư thiên cảnh cường giả kia, trái tim cũng đập rộn lên, cảm thấy hết sức kinh khủng. Mà theo thời gian trôi qua, theo bàn tay lửa màu đỏ xuất hiện, một đạo hỏa diễm toàn thân thiêu đốt, nhìn như là tinh sắc vậy. Một thân ảnh to lớn chậm rãi từ trong cái hố leo ra, mang theo nhiệt độ và hung lệ chi khí ngập trời, xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Thân ảnh nó cao chừng ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa, bàn chân to lớn dẫm trên mặt đất. Mỗi một bước đi, mặt đất dưới chân sẽ biến thành hư vô. Nhiệt độ kinh khủng kia quả thực quá cao. Cấm chú? Đây là cấm chú sao? Kinh khủng đến cực điểm. Trời ạ, chỉ riêng cái nhiệt độ này thì chúng ta đã chịu không được rồi. Nếu như thời điểm chiến đấu mà xuất hiện một gia hỏa kinh khủng như vậy, thì ai có thể sống được? Ma pháp sư, ta nhất định phải trở thành một ma pháp sư. Trong tiếng ồn ào, sau khi nghịch thiên chi đan xuất hiện, lại một lần nữa truyền ra. Trong mảnh ồn ào này, tâm niệm Tô Hàn vừa động, thân ảnh bằng lửa màu đỏ lập tức nện bước cấp tốc bước ra, dẫn động đến mặt đất phát ra những tiếng oanh minh, đi tới trước mặt của Tô Hàn. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, cứ như vậy đứng trên vai đạo thân ảnh khổng lồ này. Một thân áo trắng uy phong lẫm liệt, phiêu đãng động lòng người. Rất nhiều nữ tử trong chớp mắt này đều trở nên ngây dại. Chính các nàng cũng không có phát hiện là thời điểm ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đã tràn ngập sắc thái kỳ dị nồng đậm. Có rất nhiều người nhịn không được muốn lúc này xông ra, phóng vào trong ngực của Tô Hàn. Nhưng ở dưới cái nhiệt độ nóng rực kia, các nàng vẫn bình tĩnh lại. Cầm đan, âm thanh của Tô Hàn không lớn, nhưng tại lúc này chuyển ra lại như tiếng sấm rền đinh tai nhức óc. Thân hình rực lửa màu đỏ vươn tay ra, đem đan dược chậm rãi tiếp lấy, đứng ở trước mấy chục vạn người quan sát xuống dưới. Hết thảy đều đình chỉ tại thời khắc này, tràng diện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng viên đan dược kia, nhìn chằm chằm vào mấy chục vạn người, nhìn chằm chằm vào thân ảnh viêm thần chi nộ to lớn này. Bọn hắn minh bạch, Tô Hàn từ khi xuất hiện cho tới bây giờ, nói với bọn họ rất ít, lại lấy thực tế, lấy động tác hành động để chứng minh. Thiên Sơn Các đến cùng là có đủ lực lượng để hấp dẫn bọn hắn hay không? Mà thời khắc này trong lòng bọn người đây có đại bộ phận, đối với Tô Hàn đã tràn đầy rung động mãnh liệt. Mà pháp, trận pháp và đan sư, rất nhiều thân phận như thế này, nhưng lại toàn bộ tề tụ trên thân của một người, thì quả thực quá là kinh khủng. Tu sĩ tu luyện vốn đã cực kỳ gian nan, muốn đột phá cho dù một tiểu cảnh giới cũng phải trải qua rất nhiều cố gắng và tiêu phí thời gian rất dài. Nhưng Tô Hàn ở đây tuổi đời còn trẻ, sao lại đạt tới tình trạng như thế? Không nói tới võ đạo, không nói trận pháp, không nói đan sư, chỉ nói riêng ma pháp thôi. Một ma pháp sư có thể thi triển cấm chú, thì cấp độ tu vi phải đạt tới cảnh giới gì? Tiếp cận với pháp thánh rồi. Thậm chí từ một trình độ nào đó mà nói thì chỉ có pháp thánh mới có thể thi triển cấm chú, mới có tư cách để thi triển. Bọn hắn không biết tu vi ma pháp của Tô Hàn, trong lòng suy đoán hẳn là Tô Hàn là một vị pháp thánh hay sao. Nhưng nếu là pháp thánh, như thế nào lại bị một cái Thái Âm Tông khi dễ đến hoàn cảnh như vậy? Phải biết rằng pháp thánh là có thể có năng lực quét ngang hết thảy tinh vực hạ đẳng, là một loại tồn tại cực kỳ kinh khủng. Tán. Thời điểm trong lòng bọn họ còn nhộn nhạo nhiều ý nghĩ, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Oanh! Thân ảnh rực lửa màu đỏ kia lúc này trực tiếp băng tán. Đan dược kim hoàng sắc lại bị Tô Hàn nắm vào trong tay. Hết thảy tiêu tán đi, thân ảnh Tô Hàn lần nữa ngồi về trên cái ghế. Hôm nay chưa bị tới đây, đều là muốn nghe một hồi giảng đạo. Tô Hàn đầu tiên là hướng đám người phía dưới gật đầu, sau đó mỉm cười nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà Tô Mộ cảm thấy giảng đạo còn kém xa tít tắp so với hành động thực tế. Nó càng thêm minh xác và đối với chư vị chỗ tốt nhiều hơn. Vừa rồi Tô Mộ đã thể hiện ra thủ đoạn luyện đan, trận pháp, tạo nghệ cùng với tu vi ma pháp, chư vị hẳn đã rõ ràng, vô cùng rõ ràng. Bây giờ Tô Mộ muốn hỏi là chư vị một câu, còn ai hoài nghi là thiên sơn các ta, đến cùng là có chỗ nào hấp dẫn các người hay không? Đám người phía dưới trầm mặc một trận. Hết thảy những thứ mà Tô Hàn bày ra ở đây đều đủ để hấp dẫn bọn hắn. Là tán tu trong tinh vực hạ đẳng, bọn hắn lâu dài phải chạy ngược chạy xuôi, tao ngộ nguy cơ đông đảo. Không dưới mấy trăm lần nghĩ là muốn tìm một thế lực để đầu nhập vào, cho nên thiên sơn các chiêu thu đệ tử không có bất kỳ hạn chế gì đã làm cho bọn họ ngấp nghé mà đến. Nhưng thời điểm bắt đầu, bọn họ đích xác là hoài nghi lời thiên sơn các nói rốt cuộc có phải đang chém gió hay không. Bởi vì tập hợp đủ ma pháp, luyện đan và trận pháp, những cái chức nghiệp này thì tông môn kém cỏi nhất cũng phải cỡ thế lực của 72 tông môn mới làm được. mà bọn hắn nghĩ muốn gia nhập 72 tông môn thì quá mức gian nan, cho nên bọn họ mới lựa chọn đến Thiên Sơn Các thử thời vận một lần. Hết thảy mọi chuyện phát sinh hôm nay đã để cho bọn hắn không còn hoài nghi. Linh kỹ cường đại, Tô Mỗ có, ma pháp kinh khủng, Tô Mỗ đồng dạng không thiếu, trận pháp ngàn vạn, phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, nếu như không phải hạn chế tu vi, Tô Mỗ dám nói nếu ta là trận pháp sư đứng thứ hai thì không có người nào dám nói đứng thứ nhất. Cấp độ đan dược cũng giống như là trận pháp bị hạn chế tu vi, nhưng mà trong mỗi cảnh giới Tô Mỗ đều có thể luyện ra đan dược tốt nhất, cho nên có người có cái gì đáng để hoài nghi đây. Sự tình của Thái Âm Tông bất quá chỉ là vấn đề thời gian, tương lai của Thiên Sơn Các tuyệt đối sẽ không chỉ hạn chế ở nơi này. Chư vị nhất định phải nhớ kỹ lời Tô Mỗ nói hôm nay, có lẽ là các người hoài nghi, nhưng rồi thời gian nó sẽ chứng minh hết thảy. Ta gọi là Tô Hàn, Tô trong thảo, Hàn trong băng lãnh. Âm thanh rơi xuống, phía dưới lại là một mảnh trầm mặc. Tô Hàn cầm trong tay viên hoàng kim sắc đan dược kia bỗng nhiên ném ra. Đan dược này xẹt qua thành một đường cong hoa mỹ trong hư không, cuối cùng rơi vào trong tay của một thất phẩm hóa linh cảnh đang trợn mắt há hốc mồm. Đây là một cô gái trẻ tuổi, nàng nâng đan dược trong tay mà trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ. Nàng cũng không biết đây là ý gì, chẳng lẽ là Tô Hàn đem viên đan dược này cho mình sao? Mà những người khác thì ánh mắt cũng bá bá hướng nữ tử này nhìn lại, trong mắt lộ ra nửa nóng và vẻ tham lam nồng đậm. Lúc trước thì bọn hắn còn đang đắm chìm trong mấy lời nói của Tô Hàn và những biểu hiện trước đó, không ngờ Tô Hàn lại đem viên đan dược này ném ra. Người tên là gì? Ánh mắt Tô Hàn liếc nhìn vào người nữ tử kia, mỉm cười mở miệng. Vãn bối Khúc Oánh Oánh. Nữ tử kia thụ sủng nhược kinh, có chút cả lăm trả lời. Khúc Oánh Oánh. Tô Hàn mỉm cười. Viên đan dược này là của ngươi. Cái gì? Theo lời nói của Tô Hàn hạ xuống, trong cả khoảnh sân rộng lập tức bạo phát ra tiếng ồn ào ngập trời. Nghịch thiên chi đan kinh người như thế, vậy mà Tô Hàn cứ thế chắp tay tặng cho người ta sao? Cái này là đại thủ bút bực nào? Dược hiệu của viên đan dược này căn bản không cần phải nhiều lời. Trước đó từ trên đan hương là có thể nhìn ra, cho dù hư thiên cảnh đối với nó cũng phải xem như chân bảo. Nhưng Tô Hàn lại là một lời không hợp trực tiếp tặng ra. Mà tặng người thì cũng thôi, nhưng nhìn cũng không thèm nhìn, tùy tiện ném ra, ai bắt được thì là của người đó. Cái này chứng minh điều gì? Chứng minh là loại đan dược này Tô Hàn tiện tay là có thể luyện chế ra, hắn căn bản không thèm để vào mắt. Đây chính là đan đạo thánh sư. Đan dược trong tay người, người có thể tự mình xử lý. Tô Hàn nhìn Khúc Oánh Oánh mà nói, thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Tô Mỗ khuyên người một câu, đan dược này người có thể bán đi, cũng có thể nuốt vào, nhưng nhất định không thể giữ lại. Bởi vì tu vi của ngươi căn bản không đủ để giữ. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn từ trên ghế đứng lên, bước chân ra lơ lửng mà đi. Hôm nay cái gọi là giảng đạo kỳ thực căn bản không tính, nhưng so với việc giảng đạo thì hết thảy cái mà Tô Hàn làm hôm nay không thể nghi ngờ càng thêm có sức thuyết phục. Tạ ơn. Thời điểm Tô Hàn rời đi thì bên tai chuyển đến âm thanh của Nhậm Thanh Hoan. Hắn không trả lời nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười. 3 ngày sau thì Diệp Tiểu Phỉ đã tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện. Tô Hàn chuyên vì nàng mà tìm một chỗ thanh tịnh, xem như là bản thân mình tiến vào cũng không quấy rầy đến nàng. Động phủ ở nơi này đã có người hầu mới là Dương Tình. Có tin tức quan trọng gì sẽ do Dương Tình thông chi. Sáng sớm ngày thứ tư, Tô Sư Huynh, âm thanh hưng phấn của Dương Tình chuyển đến, vừa vặn Tô Hàn từ trong động phủ đi ra, cười hỏi, thế nào? Tô Sư Huynh, Thiên Sơn Các của chúng ta lại có vô số người đến. Dương Tình kích động quờ nắm tay nhỏ, đều đến gia nhập vào Thiên Sơn Các, nghe nói có đại bộ phận là bởi vì một trận giảng đạo của ngài vào 3 ngày trước. Tin tức chuyển ra rất nhanh, hiện tại ngài đã vang danh thiên hạ, 4 phía của Thiên Sơn Tinh có mấy chục tinh cầu, cũng đã biết là trong Thiên Sơn Các chúng ta có một vị cao thủ đồng thời nắm giữ ma pháp trận pháp luyện đan và có cả võ đạo kinh thế, là một vị thiên tài còn sống. Sợ là Thái Âm Tông bên kia cũng đã biết rồi. Tô Hàn híp mắt lại, khẳng định ạ, Thái Âm Tông cùng với Thiên Sơn Các chúng ta gần nhau như thế mà lại luôn thăm dò động tĩnh của chúng ta, nên như nói bọn hắn không biết, căn bản là không có khả năng, Dương Tỉnh nói. Truyền xuống mệnh lệnh của ta, lần này người gia nhập Thiên Sơn Các tuy nói vẫn như cũ là không có hạn chế điều kiện gì, nhưng mà nhất định phải trải qua sàng chọn nghiêm khắc, một khi mà tra ra có người của Thái Âm Tông lẫn lộn vào trong đó thì giết chết không tha. Âm thanh của Tô Hàn có chút băng lãnh. Vậy các chủ bên đó có cần thông báo một chút không? Dương Tình hỏi. Không cần, mệnh lệnh của ta chính là lệnh của các chủ. Tô Hàn thản nhiên nói. À, vậy tốt. Dương Tình lè lưỡi nhìn về phía ánh mắt Tô Hàn, rõ ràng là muốn nói, người cùng với các chủ rõ ràng là có ám muội. Mà tin tức của Thiên Sơn Các bên này đã triệt để xác nhận không phải là khoác lác. Ma pháp Thiên Sơn Các có, trận pháp Thiên Sơn Các cũng có, đan đạo thánh sư Thiên Sơn Các đồng dạng là có. Mà cùng những nhân vật này so sánh thì cái lượng linh tinh mà Thái Âm Tông bỏ ra gấp đôi lại đáng là cái gì? Nếu như có thể học được một loại trong số đó, ngày sau kiếm lấy linh tinh chỉ sợ không chỉ một chút mà bên Thái Âm Tông trả dôi ra. Cho nên sắc mặt của Vũ Văn Thành Ngân hết sức âm trầm. Bởi vì căn cứ theo người phía dưới thống kê thì số lượng đệ tử Thiên Sơn Các tốc độ gia tăng quả thật có thể dùng hai từ kinh khủng để mà hình dung. Chỉ vỏn vẹn 3 ngày thời gian lại có 300 vạn người gia nhập để cho chỉnh thể số lượng của Thiên Sơn Các đã đạt đến 23 triệu. Mà Thái Âm Tông bên này, người gia nhập trong 3 ngày thời gian vỏn vẹn chỉ có 50 vạn mà thôi. Đây là Thiên Sơn Các còn trải qua nghiêm khắc lựa chọn, bằng không mà nói số lượng có lẽ sẽ đạt tới 500 vạn. Càng làm cho Vũ Văn Thành Ngân sắc mặt khó coi là nhãn lực của Thiên Sơn Các rất bén nhọn. Người mà Thái Âm Tông phái ra muốn trà trộn vào Thiên Sơn Các toàn bộ đều bị lọc ra, hơn nữa còn ngay mặt các võ giả trực tiếp chém giết. Một điểm cuối cùng mà càng là điểm mấu chốt nữa là người Thái Âm Tông sở dĩ gia nhập đều là bởi vì Thái Âm Tông đưa điều kiện ra gấp đôi linh tinh. Trong lòng của bọn hắn cũng không trung thành. Nếu như không phải là thời khắc này Thái Âm Tông phong tỏa Sơn Môn, chỉ sợ có rất nhiều người sẽ trực tiếp chạy mất. Nhưng mà Thiên Sơn Các thì không giống, chỗ Thiên Sơn Các không hề phong tỏa Sơn Môn. Đám người có thể tùy ý ly khai, ra vào, không ai ngăn cản cả. Bởi vì 3 ngày trước đó, đan đạo thánh sư của Thiên Sơn Các luyện chế được một viên đan dược trong truyền thuyết gọi là nghịch thiên chi đan. Luyện chế ra thì cũng thôi, vậy mà trực tiếp đem đan dược này tiện tay ném ra ngoài, cuối cùng rơi vào trong tay một vị hóa linh cảnh. Và sau đó càng là ưng thuận hứa hẹn, cứ ngày sau qua một đoạn thời gian, hắn đều sẽ luyện chế một viên nghịch thiên chi đan như vậy. Chỉ cần là người còn lưu lại Thiên Sơn Các thì sẽ có cơ hội thu được đan dược. Trừ cái đó ra thì chỉ cần cung ứng vật liệu. Như vậy không cần phải thủ lao, vì đan đạo thánh sư này dưới tình huống rảnh rỗi đều sẽ hỗ trợ luyện chế. Cho dù không có thời gian thì đan đạo thánh sư cũng sẽ mời những luyện đan sư của Hiệp hội Luyện đan hỗ trợ. Tin tức này vừa truyền ra đã làm tất cả đám người muốn gia nhập Thiên Sơn Các cả kinh. Trước lúc đó thì bọn hắn muốn tính toán cho bản thân mình, xem như là đan dược chân quý mà không mua được thì chỉ có thể mời đan sư đến trợ giúp. Không nói trước thủ lao có cao hay không, mà có luyện đan sư nguyện ý vì bọn họ luyện chế hay không cũng là một điều kiện. Mà bây giờ căn bản không cần bọn hắn ra mặt, ngay cả thù lao cũng không cần. Mộng tưởng đan dược của bọn hắn liền có thể trở thành sự thật. Tuy nói về phần thời gian có lẽ sẽ kéo dài lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn có thể đạt được mục đích. Kể từ đó thì lập tức có vô số người cam tâm tình nguyện gia nhập Thiên Sơn Các. Một khi gia nhập vào đó cũng tương đương với việc gián tiếp quan hệ với Hiệp hội Luyện đan. Cái loại chỗ tốt này cũng không phải là linh tinh có thể mang ra so sánh. Từ cái đó ra thì còn trận pháp và còn có lực công kích mạnh mẽ của ma pháp, còn có linh kỹ cường đại do hợp thể chi thuật các kiểu có thể tu luyện. Tựa hồ chỉ cần gia nhập Thiên Sơn Các là có thể thấy được tiền đài, tương lai tuyển đồ, quang minh, rực rỡ. Mà Tô Hàn bên này sau khi Dương Tình rời đi không lâu, liền có một thân ảnh từ xa cấp tốc lướt tới, hết thảy 3 người, một người đàn ông tuổi trung niên, một lão già và một lão ẩu. Trên thân thể của 3 người này đều tản ra khí tức hư thiên cảnh cường giả, mà không phải nhất phẩm là tứ phẩm. Nhìn thấy bọn hắn đến, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên tiếu dung, hắn biết là những người này khẳng định sẽ tới. Tô đan sư, lão già kia là người mở miệng đầu tiên, hướng Tô Hàn ôm quyền khách khí nói: "Lão phu Tống Giật là một vị tán tu, lần này gia nhập Thiên Sơn Các, mong rằng Tô đan sư có thể hỗ trợ luyện chế cho một viên đan dược." "Lão thần Tử Lan gặp qua Tô đan sư." "Tại hạ Hoàng Phong gặp qua Tô đan sư." Bà lão kia cùng với nam tử trung niên cũng là mở miệng, trong sắc mặt không có chút bất kính nào. Tất cả những thứ Tô Hàn thể hiện ra, bọn hắn đã từng được tận mắt trông thấy. Không nói đến cấm chú kia, chỉ vỏn vẹn là thủ đoạn luyện đan đã đủ cho bọn họ phải khách khí. "Chư vị đều đến vì đan dược sao?" Tô Hàn cười nói. Mục đích Tống Giật đã nói rõ, Tử Lan và Hoàng Phong 2 người thì liếc nhau, Tử Lan mở miệng. "Tạo nghệ, đan đạo của Tô đan sư kinh người, tuổi còn trẻ đã trở thành đan đạo thánh sư, quả thực để cho chúng ta kính nể. Đan dược chúng ta thực sự muốn, vật liệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng chúng ta cũng không để cho Tô đan sư không công luyện chế, thù lao vẫn phải cho. Tô Hàn mím môi một cái, thù lao thì không cần, nghĩ đến chư vị cũng biết sự tình giữa Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông, cũng có thể đoán ra là Thiên Sơn Các ta tại sao lại động can qua như vậy. Tô Mỗ chỉ hy vọng là sau khi luyện chế ra đan dược, chư vị có thể nhớ kỹ phần tình nghĩa này. Ngày sau khi mà Thiên Sơn Các và Thái Âm Tông ở thời điểm khai chiến, chư vị có thể hỗ trợ một chút. Ba người có chút trầm mặc, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn gật đầu. Tô Hàn sư cứ yên tâm. Đa tạ, Tô Hàn ôm quyền nói. Hư thiên cảnh cho dù phóng nhãn toàn bộ tinh vực hạn đẳng thì cũng coi là cường giả rồi. Tuy nói là trong đám cường giả chỉ có thể kẹt ở cấp độ thấp nhất thôi, nhưng đối với Thiên Sơn Các, Thái Âm Tông, cái loại thế lực bất nhập lưu này thì đã tuyệt đối được xem là chiến lực hàng đầu. Mà loại người đạt tới cấp bậc này ngoại trừ những người lẻ tẻ bên ngoài thì cơ hồ là những người nói lời giữ lời. Bởi vì ngày sau bọn hắn rất có thể lại phải cầu đến luyện đan sư. Còn có, ở thời điểm trọng yếu nhất, nếu như nuốt lời, Hiệp hội luyện đan sẽ lập tức phát ra thông báo, không cho phép bất kỳ đan sư nào luyện đan cho đối phương, nếu không, trực tiếp hủy bỏ thân phận đan sư, đồng thời còn tiến hành truy sát. Cái loại trừng phạt này có thể nói cực kỳ nghiêm trọng, không có bất kỳ một vị đan sư nào dám vi phạm, cũng có rất ít người dám đối đãi với nhóm đan sư đã luyện đan cho bọn họ như vậy. Nhất là cái loại như Tô Hàn ở trong Hiệp hội luyện đan, thân phận đan đạo đỉnh, thánh sư đã là đỉnh cấp rồi, thì bọn hắn càng vạn lần không dám đắc tội. Cho nên Tô Hàn tin tưởng và cũng khẳng định ba người Tống Giật nhất định sẽ không nuốt lời. Mà trong thời gian kế tiếp, người tìm đến Tô Hàn để luyện chế đan dược cứ gọi là nối liền không dứt. Tô Hàn cho dù có thời gian gia tốc của thánh tử tu di giới, trong luyện chế đan dược tốc độ so với người khác lại càng nhanh hơn, thế nhưng cũng là bận rộn tối mắt. Cho nên hắn chỉ có thể cầu trợ Hiệp hội luyện đan Thẩm Thị Tinh. Đương nhiên hắn cầu người khác thì nhất định phải trả thù lao. Tô Hàn dự định là người khác tìm những đan sư kia luyện chế đan dược cho bao nhiêu linh tinh thì Tô Hàn cũng cho bấy nhiêu. Nhưng mà loại ý nghĩ này lại bị Hiệp hội luyện đan cự tuyệt. Cuối cùng là chỉ lấy có 1/3 linh tinh khi mà hai bên kỳ kèo với nhau. Tuyệt đối đừng cảm thấy là Tô Hàn dáng dấp rất đẹp trai hoặc là vì tu vi của hắn mạnh đến mức nào. Hết thảy ở đây đều là vì tiềm lực của hắn cùng với thân phận đan đạo thánh sư. Người muốn cầu luyện đan là rất rất nhiều, xem như có tăng thêm cái nhóm hiệp hội luyện đan thì cũng là bận rộn không qua nổi. Nhưng đây là chuyện không có cách nào, tất cả mọi người đều có thể lý giải, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Thời gian trôi qua, đầu đó khoảng nửa năm, số lượng đệ tử Thiên Sơn Các đã đạt đến 5.000 vạn. Căn cứ vào báo cáo thống kê, số lượng đệ tử Thái Âm Tông là khoảng 3.000 vạn. Số lượng đệ tử tăng nhiều, chỗ tốt mang đến thì cũng mang đến tiêu hao rất lớn. Thẳng đến bây giờ, tiêu hao xét về tỷ lệ tài nguyên mơ hồ đã có quan hệ trực tiếp rồi. Và cái này cũng nói rõ là Thiên Sơn Các cũng đến cực hạn. Trái lại Thái Âm Tông bên kia cũng là đến cực hạn và thậm chí còn đột phá cực hạn, bởi vì số lượng linh tinh tiêu hao hàng ngày đã vượt xa cái khả năng bọn họ thu nhập được linh tinh, tương đương với là một cái siêu phụ tải rồi. Một ngày này, Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra tới chỗ của Nhậm Thanh Hoan. Sự tình Thái Âm Tông, người đều đã nghe nói chứ? Đôi mắt đẹp của Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn. Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh. Tự gây nghiệt thì không thể sống, đưa ra gấp đôi linh tinh để hấp dẫn những tán tu kia gia nhập. Bọn chúng có thể chịu đựng được thời gian lâu mới là lạ. Vậy ngươi cảm thấy lúc nào phát động công kích là hợp lý nhất? Nhậm Thanh Hoan hỏi. Tô Hàn suy nghĩ rồi nói, hiện tại còn không vội. Xu hướng suy tàn của Thái Âm Tông vừa mới xuất hiện thôi, thì phía trước bọn hắn còn một đoạn thời gian, mà chúng ta bên này những người mới gia nhập kia, đối với linh kỹ chúng ta phát xuống và các cái loại hình hợp thể chi thuật còn chưa có nắm giữ được toàn bộ, trận pháp thì càng phải có thời gian để nghiên cứu. Theo ta thấy thì chờ bọn hắn triệt để dung nhập thì đệ tử bên này chúng ta cũng tuyệt đối là nắm giữ không sai biệt lắm, đến lúc đó phát động tổng tiến công chính là thời khắc tốt nhất. Tất cả nghe theo ngươi. Nhậm Thanh Hoan khẽ gật đầu. Các chủ băng lãnh này của chúng ta lại cũng có thời điểm nghe lời như vậy sao? Tô Hàn mỉm cười nhìn Nhậm Thanh Hoan. Ngươi liền không sợ ta biến thành phe phái nhỏ Minh thứ hai? Người lang tâm cẩu phế ta đã gặp một cái là ăn thiệt thòi lớn rồi. Ta không tin là vận khí của Nhậm Thanh Hoan ta lại kém cỏi như vậy. Nhậm Thanh Hoan bình tĩnh nói. Người thắng. Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng cười nhẹ. Qua một thời gian ngắn nữa, người của Long Võ Tinh sẽ lần lượt tiến vào tinh vực hạ đẳng. Ta hy vọng là đều đem bọn họ tiếp vào Thiên Sơn Các. Nhậm Thanh Hoan mím môi một cái. Người của Long Võ Tinh đi lên, cũng đều là người Phượng Hoàng Tông người cũ sao? Tô Hàn gật đầu. Như vậy đi. Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ một lát rồi nói, chờ người của Phượng Hoàng Tông đạt tới nhân số nhất định, ngươi liền thành lập một cái tông môn. Thiên Sơn Các bên này cũng giống như quá khứ vậy, xem như liên minh với Phượng Hoàng Tông, như thế nào? Người tài giỏi như ta, người cũng vứt bỏ được sao? Tô Hàn trêu chọc nói. Ta không vứt bỏ thì có biện pháp nào? Chẳng lẽ ta còn ép người ở lại, có thể lưu được hay sao? Nhậm Thanh Hoan lườm Tô Hàn một cái rồi lại nói tiếp, quyết định như vậy đi. Nếu như Phượng Hoàng Tông thành lập, tài nguyên các thứ khẳng định là không đủ, đến lúc đó sẽ lấy từ Thiên Sơn Các. Như vậy tốt lắm, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Đừng nói những thứ vô dụng kia, làm việc của ngươi đi. Nhậm Thanh Hoan hạ lệnh trục khách. Tốt à. Tô Hàn đứng dậy chậm rãi chờ rời đi. Chờ một chút. Thời điểm hắn đi tới trước cửa, Nhậm Thanh Hoan lại bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn quay đầu đối mặt với nàng, nhưng thấy đôi mắt đẹp của Nhậm Thanh Hoan sáng lên lại không trốn tránh hắn chút nào. Vô luận ngày sau Phượng Hoàng Tông đạt tới trình độ nào, ngươi đều phải nhớ kỹ những gì đã nói, ngươi phải bảo hộ ta. Nhậm Thanh Hoan khẽ cắn răng, âm thanh không còn thanh lãnh như dĩ vãng, ngược lại biến thành cái kiểu khiến cho người ta thương tiếc. Xem ra, hết thảy nữ nhân trong thiên hạ đều sẽ giả bộ đáng thương, Tô Hàn thở dài. Út, thân sắc của Nhậm Thanh Hoan lập tức băng lãnh xuống. Tô Hàn mỉm cười, thân ảnh biến mất không thấy, ngữ khí kiên định kia bay vào trong tai Nhậm Thanh Hoan. Ta đáp ứng thì sẽ làm được. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.